Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, không bình đẳng chờ đợi, ngắn ngủi dừng lại, song phương đều không chút do dự xông lên, vẫn như cũ là cặp kia nắm đấm, chỉ là song phương phương thức chiến đấu lại phát sinh cải biến, đều không có bất kỳ cái gì né tránh, chỉ là cứng đối cứng, Đông Dương nắm đấm rơi trên người Quang Nhân đồng thời. Quang Nhân nắm đấm cũng rơi vào hắn trên thân. Lần này, Đông Dương không tiếp tục né tránh, mà là dùng nhục thân ngạnh kháng. Oanh, hai tiếng oanh minh, như là một tiếng, song phương đồng thời rút lui, cũng đồng thời xông ra. Nếu nói Mộ Dung Chỉ Vũ hai người chiến đấu, là như thế mây trôi nước chảy. Đông Dương hai người chiến đấu liền hiển thị rõ thuần túy cùng bạo lực. Song phương đều là lần lượt xông lên. Lần lượt oanh kích thân thể của đối phương, tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, liền xem ai thân thể trước hết nhất không chịu nổi mà sụp đổ. Có lẽ là bởi vì hai cái này quang nhân xuất hiện, để phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng đều không có một đạo thiểm điện rơi xuống. Nhưng cái phạm vi này lại không có chút nào yên tĩnh. Trọn vẹn sau một lúc lâu, trải qua nhiều lần lẫn nhau oanh kích Đông Dương hai người, lẫn nhau khí tức trên thân cũng rốt cục xuất hiện khác biệt. Đông Dương mặc dù nhìn qua có chút chật vật, nhưng khí tức ổn định, phảng phất còn ở vào trạng thái đỉnh phong, mà Quang Nhân thì là khí tức hỗn loạn, như là một cái thở hồng hộc người. Không sai biệt lắm nên kết thúc. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, liền cấp tốc xông lên. Kia Quang Nhân tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế. Trong chốc lát, song phương nắm đấm đồng thời rơi vào trên người đối phương. Tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương quyền trái cũng ngang nhiên oanh ra. Tốc độ càng nhanh, lực đạo càng tật, đúng là hắn bách chiết thiên về. Đem Quang Nhân tập thân lực lượng, chuyển rời đến quyền trái, tăng thêm tự thân lực lượng. Từ đó đánh ra đây càng nhanh ác hơn một kích. Oanh, Đông Dương quyền trái trong nháy mắt liền rơi trên người Quang Nhân. Tiếng oanh minh bên trong, Quang Nhân thân thể trực tiếp bạo tán, hóa thành một mảnh quang vũ bay xuống. Nhìn thấy kết quả này, Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh một tiếng, đưa tay vạch một cái, một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện, như là một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt đem trước mặt Quang Nhân tê liệt. Người rõ ràng có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhất định phải lãng phí thời gian dài như vậy. Đông Dương có chút bất mãn. Mộ Dung Chỉ Vũ nhẹ nhàng cười nói, ta kia là tại quen thuộc đối phương xáo lộ, không phải, sao có thể dễ dàng như vậy giải quyết, có quỷ mới tin, bởi vì hai cái quang nhân tán đi, bên trong chiến trường này lần nữa có từng đạo lôi điện rơi xuống, không phân địch ta, đi, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ song song mà động, tiếp tục hướng phía lúc đầu phương hướng phi nhanh, tại dày đặc trong sấm sét xuyên thẳng qua. Ước chừng thời gian một nén nhang quá khứ, Đông Dương đột nhiên phát hiện lôi điện uy thế có chỗ yếu bớt. Thầm nghĩ, xem ra là xuyên qua khu vực trung ương, còn lại liền đơn giản. Chính như Đông Dương suy nghĩ, tiếp xuống gặp được lôi điện là càng ngày càng yếu, cũng không còn có thể đối bọn hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Dù vậy, bọn hắn lại dùng trọn vẹn 5 ngày mới chính thức xuyên qua mảnh này lôi điện bao trùm khu vực. Cũng thấy được hai tòa thẳng vào Vân Tiêu Sơn Phong, chính là tai nạn chi môn, tốn thời gian nửa năm, cuối cùng đi ra được, thấy được tai nạn chi môn, Đông Dương hai người cũng không khỏi lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Mặc kệ cái này tai nạn thế giới đối bọn hắn là kỳ ngộ, vẫn là nguy cơ, bọn hắn đều không muốn một mực đợi ở chỗ này mặt. Hai người nhanh chóng hướng tai nạn chi môn tiến đến. Để cầu mau rời khỏi nơi này. Nhưng bọn hắn vừa tới đến hai ngọn núi ở giữa, hai người liền cùng lúc ngừng lại. Tại tai nạn chi môn bên ngoài, có một người nam tử ở nơi đó tĩnh tọa, chính là cửu thủ quỷ thú. Hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lãnh quang lấp lóe. Nếu là toàn lực một trận chiến, có được không gian chi đạo Mộ Dung Chỉ Vũ chưa hẳn liền không chiến thắng được cửu thủ quỷ thú. Dù là song phương kém một cái đại cảnh giới, bất quá Mộ Dung Chỉ Vũ kiêng kỵ chính là cửu thủ quỷ thú có thể kích phát đối thủ trong lòng sợ hãi cảm. Xúc thiên phú, nếu là song phương đơn độc một trận chiến, coi như Mộ Dung Chỉ Vũ có thể thắng, cũng chính là thắng thảm. Đông Dương cười nhạt một tiếng, hắn chỉ là tại tìm vận may mà thôi. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy tai nạn trong thế giới tình huống, không phát hiện được chúng ta. Khi hắn các loại không kiên nhẫn liền sẽ rời đi, ngươi xác định? Đương nhiên, nói một chút lý do. Ngươi thông minh như vậy liền muốn không ra. Vốn là nịnh nọt, nhưng này ngữ khí, lại làm cho ý tứ thay đổi vị. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói. Ta nhìn ngươi cũng là vô ích. Đông Dương cười cười. Chưa hẳn. Tiến vào tai nạn thế giới lối vào có 4 cái. Lối ra liền có 3 cái. Cho dù hắn tin tưởng chúng ta có thể từ tai nạn thế giới bên trong bình yên đi ra, hắn cũng không biết chúng ta cụ thể sẽ từ chỗ nào một cái cửa ra ngoài. Vậy hắn cũng chỉ có thể tại 3 cái lối ra làm ra lựa chọn. Đã như vậy, mặc kệ hắn ở đâu một cái cửa ra trước chờ đợi, đều chỉ là đang đánh cược. Liền không có niềm tin tuyệt đối. Đã không có tuyệt đối nắm chắc, liền trong lòng còn có do dự. Vậy liền không có khả năng một mực kiên trì. Còn có một loại khả năng, chính là hắn đồng thời trấn giữ 3 cái lối ra. Nhưng hắn một người rõ ràng là không thể nào. Trừ phi hắn có thân ngoại hóa thân. Nếu là những người khác cũng là không phải là không được. Nhưng hắn là cửu thủ quỷ thú. Một mình hắn thì tương đương với cửu cái đồng cấp cao thủ. Không cần thân ngoại hóa thân. Còn nữa, hắn sẽ giao thế tuần sát 3 cái lối ra. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi một cái cửa ra chờ đợi. Cái này đồng dạng là so vận khí. Cho nên ta cho là hắn ở bên ngoài tuyệt sẽ không lâu dài. Trừ phi hắn thật sự có thân ngoại hóa thân, đồng thời ngăn chặn 3 cái lối ra. Nhưng loại khả năng này rất nhỏ. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ một tiếng. Không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, ngươi liền nghĩ đến nhiều như vậy. Cửu thủ quỷ thú có được thân ngoại hóa thân khả năng là không lớn, nhưng vẫn là có loại khả năng này. Ngươi nói không sai, là có loại khả năng này. Nhưng chúng ta không cách nào đi kiểm chứng. Trước mặt cái cửa ra này là chúng ta đường ra duy nhất. Tại chúng ta đánh không lại hắn điều kiện tiên quyết, mặc kệ hắn như thế nào, chúng ta đều chỉ có thể đợi. Không có lựa chọn nào khác. Mộ Dung Chỉ Vũ đột nhiên cười một tiếng. Chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể thắng. Chúng ta nếu là đem hết toàn lực, là có thắng nắm chắc. Nhưng hắn muốn chạy trốn cũng rất dễ dàng. Cho nên hiện tại cùng hắn chém giết không có ý nghĩa quá lớn. Vẫn là chờ lấy đi. Ngươi liền không muốn giết hắn. Sau đó đem cửu thủ quỷ thú bản thể luyện hóa thành một cái thân ngoại hóa thân. Dù sao ngươi là mấy đầu đại đạo thành thần, phân ra một cái chân linh đạo quả cũng không sao. Thí dụ như ngươi hỏa chi chân linh đạo quả phân ra đến, luyện ra một cái thân ngoại hóa thân. Khi đó, ngươi cái này thân ngoại hóa thân liền có thể chuyên tâm lĩnh hội hỏa diễm chi đạo. Mà bản thể của ngươi thì không cần đi quản, chuyên tâm lĩnh hội cái khác đại đạo chính là. Dạng này liền có thể vì ngươi giảm bớt không ít lĩnh hội đại đạo thời gian. Thần vực bên trong, chỉ cần là mấy đầu đại đạo thành thần người, đều sẽ có thân ngoại hóa thân. Dứt bỏ những thứ không nói khác, thân ngoại hóa thân tồn tại, liền có thể gia tăng năng lực bảo vệ tính mạng. Dù là bản thể vẫn lạc, thân ngoại hóa thân đồng dạng không việc gì, vẫn là mình. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc hơi động, nhưng lập tức chỉ lắc đầu, nói, người nói là rất đúng. Thân ngoại hóa thân là có rất nhiều chỗ tốt. Nếu là ta hỏa chi chân linh đạo quả luyện thành một cái thân ngoại hóa thân, thì tương đương với một cái hỏa diễm chi đạo thành thần ta. Nhưng như vậy, bản thể của ta liền đem mất đi hỏa diễm chi đạo. Nếu là thân ngoại hóa thân vẫn lạc, ta hỏa diễm chi đạo cũng liền không có. Nếu là ta bản thể vẫn lạc, vậy ta cũng liền chỉ còn lại thân ngoại hóa thân hỏa diễm chi đạo. Mặc kệ là cái gì vẫn lạc, sống sót cũng không thể dù có được mất đi đạo. Nghe nói như thế, Mộ Dung Chỉ Vũ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là chỗ xấu? Dĩ nhiên không phải. ngược lại là thân ngoại hóa thân chỗ tốt. Chỉ là ta thực lực bây giờ còn yếu. Có hay không thân ngoại hóa thân cũng không trọng yếu. Như thế, Đông Dương hiện tại thực lực tổng hợp là rất mạnh. Nhưng nếu là đem băng hỏa chi đạo hai cái chân linh đạo quả tách ra. Luyện thành hai cái thân ngoại hóa thân. Mà hai cái này thân ngoại hóa thân cũng chính là tương đương với phổ thông tu luyện băng hỏa chi. Đạo người tu hành mà thôi. Cũng không có xuất chúng địa phương. Dạng này người đi hành tẩu thần vực. Tính nguy hiểm có thể nghĩ. Về phần luyện thành thân ngoại hóa thân. Không đi đơn độc hành tẩu thiên hạ. Mà là tại hồng trần cư bên trong tĩnh tu. Chuyên tâm lĩnh hội tự thân đạo. Dĩ nhiên không phải không thể. Nhưng Đông Dương đạo là thuận theo tự nhiên. Cũng không phải một vị đóng cửa khổ tu có được. Cho nên cho đến trước mắt. Thân ngoại hóa thân đối Đông Dương ý nghĩa cũng không lớn. Mà lại. Thân ngoại hóa thân vật dẫn cũng không phải bỗng dưng chiếm được. Cũng là cần hảo hảo lựa chọn mới được. Ngươi vì cái gì không đi luyện liền một cái thân ngoại hóa thân. Nghe vậy. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức có chút khó chịu hừ nhẹ nói. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi có được mấy đầu đại đạo. Ta chỉ có một cái không gian chi đạo. Muốn một cái thân ngoại hóa thân cũng không có điều kiện. Ngươi có thể lại đi lĩnh hội một đầu đại đạo. Không có đơn giản như vậy. Lại nói đầu này không gian chi đạo. Ta đường phải đi còn rất dài. Lại đi phân tâm lĩnh hội cái khác đại đạo. Vẫn là tam phẩm đại đạo. Có chút không đáng. Về phần lại đi lĩnh hội cái khác nhị phẩm đại đạo. Ngẫm lại còn chưa tính. Đông Dương cười cười. Cũng là có thể hiểu được Mộ Dung Chỉ Vũ tâm tình. Dị bẩm thiên phú hắn. Có được nhị phẩm đại đạo bên trong đứng đầu nhất không gian chi đạo. Nếu là lại đi lĩnh hội tam phẩm đại đạo. Hoàn toàn chính xác cảm giác có chút bỏ tốt cầu lần ý vị. Nhưng lĩnh hội nhị phẩm đại đạo. Lại khó như lên trời. Vẫn là chuyên tâm lĩnh hội đã có không gian chi đạo càng có lời. Thân ngoại hóa thân sự tình sau này hãy nói đi. Chúng ta liền ở chỗ này chờ đến cửu thủ quỷ thú rời đi. Lại đi ra. Nói. Đông Dương ngồi xuống đất. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn một chút phía ngoài cửu thủ quỷ thú. Khẽ thở dài. Đáng tiếc tốt như vậy thân ngoại hóa thân vật dẫn. Cứ việc bản thể không thế nào đẹp mắt. Đối với cái này. Đông Dương chỉ là cười một tiếng chi. Cửu thủ quỷ thú bản thể hoàn toàn chính xác rất dữ tợn. Nhưng cũng bởi vì dạng này thân thể. Để hắn có được đồng cấp đỉnh phong chiến lực. Làm thân ngoại hóa thân vật dẫn. Cũng đích thật là cực kỳ tốt lựa chọn. Chỉ tiếc hiện tại mình đánh không lại. Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ lại tai nạn trong thế giới chờ đợi. Cửu thủ quỷ thú tại tai nạn thế giới bên ngoài chờ đợi. Giữa song phương cách xa nhau một đạo vô hình tai nạn chi môn. Chỉ là cửu thủ quỷ thú không nhìn thấy Đông Dương hai người. Nhưng Đông Dương hai người lại có thể nhìn thấy phía ngoài cửu thủ quỷ thú. Đây là một trận không bình đẳng chờ đợi. Một phương trong lòng không có yên lòng. Một phương lại có vạn toàn nắm chắc. Cái trước kiên nhẫn sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần đánh mất. Cái sau lại sẽ không. Kể từ đó. Trận này im ắng chờ đợi, cơ hồ đã là chú định kết cục. Nửa tháng sau, cửu thủ quỷ thú rốt cục mở hai mắt ra, nhìn về phía trước sương mù nồng nặc tai nạn chi môn. Thần sắc âm trầm, nói, ba cái lối ra, ta chỉ có thể lựa chọn thứ nhất, tăng thêm không biết bọn hắn khi nào mới có thể đi ra ngoài. Tiếp tục chờ xuống dưới, liền không có bao lớn ý nghĩa. Vương giả thi đấu còn có thời gian nửa năm. Bọn hắn nếu là trước đó xuất hiện, nhất định sẽ đi Thiên Phong Thành. Đến lúc đó sẽ còn gặp lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.